nàng có thể khẳng định, trước mắt con sóc hoàng kim này, chính là Bảo Bảo Thử. Bảo Bảo Thử xuất hiện tại mặt bàn đằng sau, nó một đôi ánh mắt xanh biếc cảnh giác nhìn một chút bốn phía, tự hồ vừa nhìn thấy có cái gì không ổn tình huống, nó lập tức liền chuồn đi đồng dạng. Dương Linh thấy cảnh này, một trái tim đều nhanh cao hơn treo tại cuống họng hạ, nàng đều khẩn trương đến không được, sợ bị Bảo Bảo Thử phát hiện bọn hắn. Nhắc tới cũng kỳ quái, hai người bọn họ liền đứng ở một bên, Bảo Bảo Thử nhìn quanh thời điểm, nhưng không có phát hiện bọn hắn. Lúc này, Dương Linh mới hiểu được, là Lý Thất Dạ che đậy bọn hắn, quản chi là đứng ở bên cạnh, Bảo Bảo Thử cũng không thể nhìn thấy bọn hắn. Nhìn thấy trong bát tạp lương, Bảo Bảo Thử đều bị dụ hoặc nước bọt chảy ròng, thèm nhỏ nước dãi, nó cũng nhịn không được hung hăng hít thở một cái hương khí mê người không gì sánh được kia. Nhìn xem trong chén này tạp lương, Bảo Bảo Thử rõ ràng do dự một chút, tự hồ cũng sợ hãi đây là một cái bẫy, nhưng là, cuối cùng nó hay là không thể chịu nổi dụ hoặc, mùi thơm kia đối với nó tới nói quá mê người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.